Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 43, 43, đội chấp pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem lại muốn quay người chạy trốn kỵ sĩ. Lưu Phong không nhịn được nhếch miệng. Tiện tay vung ra trường kiếm trong tay. Tại kỵ sĩ trong ánh mắt hoảng sợ. Xuyên qua hắn gáy. Thế đi vẫn không chỉ. Đem cỗ kia mất đi sức sống thi thể. Treo ở trên tường. Lưu Phong duỗi ra bàn tay trắng noãn. Tại trên quần áo hung hăng bôi lau một chút. Dạo chơi đi ra đại môn. Bởi vì sắc trời đã tối. Trên đường đồng thời không có người đi đường. Đi vài bước. Lưu Phong một trận. Quay đầu. Nhìn xem cái kia trong đêm tối không ngừng lóng lánh ma pháp văn tự. Khinh thường cười cười. Tay áo vung lên. Khổng lồ nội kình phá không mà đi. Đem đập nát bấy. Đầy trời điểm sáng phiêu tán. Cuồng tưởng dong binh đoàn. Tùy theo khói tan mây tiêu tan. Tiểu Phong. Ngươi trở về. Ngồi trong sân ghế đá chẳng lẽ. Nhìn xem bước vào đại môn thân ảnh. Vui vẻ nói. Ha ha. Ân. Tại trước mặt bằng hữu, Lưu Phong buông xuống tầng kia lạnh lùng sát lục áo khoác. Gật đầu một cái, mỉm cười vấn đạo, đoàn trưởng, bọn hắn không có sao chứ. Ân, bối pháp cùng ba đớt đến không có việc lớn gì. Chỉ là đoàn trưởng bị thương có chút nặng, có thể có tầm một tháng cũng không ra được nhiệm vụ. Tì em, những thứ này vương bát đản hạ thủ thật hung ác. Chẳng lẽ gật đầu một cái. Theo vừa có chút tức giận mắng, tại cảm xúc phẫn nộ phía dưới, quên hết rồi tinh linh yêu nhã, tính toán, nghỉ ngơi một tháng liền một tháng a, chỉ cần người tại liền tốt. Đến nỗi những cái kia vương bát đản đi, đã biến mất rồi, Lưu Phong an ủi, nói xong lời cuối cùng biến mất, giọng nói vô cùng hắn bình thản, ngươi, đem bọn hắn toàn bộ đều, chẳng lẽ đưa tay ở trong hư không vẽ một chút, ân. Muốn trách thì trách bọn hắn đắc tội không đắc tội nổi người a. Lưu Phong không thèm để ý gật đầu một cái. Ai, ngươi, tính toán, làm thịt a, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mặc dù tinh linh yêu thích hòa bình tính tình có chút không tiếp thụ được cái này một hiện thực tàn khốc. Nhưng mà cuối cùng vẫn là đồng bạn tình hữu nghị chiếm được thượng phong. Đành phải cười khổ lắc đầu. Hắc hắc. Ngươi mau đi ra, mua chút đồ vật trở về ăn đi. Ta đi xem một chút đoàn trưởng bọn hắn. Lưu Phong cười hắc hắc. Trong lòng đối với chẳng lẽ biểu hiện rất là hài lòng. Nhìn xem Lưu Phong đung đưa tiến vào phòng bóng lưng. Chẳng lẽ lần nữa cười khổ một tiếng. Nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra. Lưu Phong cước bộ thả nhẹ. Hướng về phía đã phát hiện chính mình người lùn làm một cái nhỏ giọng động tác. Ba đớt thông minh ngừng miệng, cười hắc hắc, hạ thấp giọng hỏi, Tiểu Phong, người cho chúng ta đi báo thù không có, nhìn xem vết thương khắp người ba đớt không quan tâm thương thế của mình. Lại tới hỏi cái này, Lưu Phong không khỏi cười khổ một tiếng, ân, bao ngươi hài lòng chính là, hắc hắc, ba đớt nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười, vỗ vỗ Lưu Phong bả vai, không tệ. Tiểu tử ngươi thật là ý tứ. Lưu Phong trợn trắng mắt. Thấp giọng quát đạo. Chớ lộn xộn. Ôm hàng tốt. Ngươi còn muốn đi cùng chạy nhiệm vụ đâu. Đừng nghĩ bởi vậy lười biếng. Ha ha. Tại trên giường tháp dựa vào lấy bối pháp. Nghe được câu này. Không khỏi vui lên. Ta đúng là đang hoài nghi. Lúc đó. Gọi hắn trở về báo tin hắn không chịu thời điểm. Chính là nghi ngờ ý nghĩ này. Ba đớt hai mắt trợn trừng, nhảy lên cao nửa trượng, liền muốn hô lên âm thanh tới, lại bị Lưu Phong một trưởng đánh trở về. Yên tĩnh chút, đoàn trưởng còn không có tỉnh đâu. Bối pháp, người thế nào? Lưu Phong nhìn xem bối pháp cái kia trên người vết máu. Vấn đạo, hắc hắc, yên tâm đi, Phong ca, ta không sao, chỉ là chút da ngoại thương, rất nhanh thì tốt rồi. Bối pháp cười hắc hắc nói. Tốt, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Đợi ngày mai đoàn trưởng tỉnh rồi nói sau. Sáng sớm hôm sau, Ken cuối cùng từ từ tỉnh lại. Cái này khiến Lưu Phong cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Tiểu Phong, ngươi nói thật với ta. Ngươi đem cuồng tưởng dong binh đoàn thế nào? Ken chỏi người lên, Vấn đạo, còn có thể thế nào? Người đều biết, Lưu Phong nhún vai, cầm lấy trên bàn hoa quả, hung hăng cắn một cái. Ai, tiểu tử ngươi, liền không thể, Ken cười khổ một tiếng. Tại, mặt trời không lặn, giết người, rất nghiêm trọng, nói không chừng, đội chấp pháp, bây giờ liền đã tra được chúng ta. A, Lưu Phong ánh mắt ngưng lại, theo vừa khôi phục bình thường. Đội chấp pháp là, mặt trời không lặn, giữ gìn binh sĩ, chính là chuyên môn đối với dong binh mà thiết lập bạo lực tổ chức. Bên trong ít nhất cũng là ngũ giai cường giả, bên trong rất nhiều người. Bất quá, nghe nói chỉ có hơn 100 người mà thôi. Bất quá, nghe nói, chi này đội chấp pháp thủ lĩnh ngày hôm đó không rơi thành chủ. Âu đại công tước thân huynh đệ, đại lục đỉnh cấp tinh thần cường giả, áo hách, cửu giai tinh thần cường giả. Lưu Phong nghiêm sắc mặt, không nghĩ tới cái này. Mặt trời không lặn, thật đúng là nơi ngọa hổ tàng long a, bất quá. Một cái tinh thần cường giả đối với Lưu Phong tới nói, cũng không có để hắn có cái gì sợ hãi cảm giác. Ngược lại trong lòng có chút kích động. Tinh thần giai cường giả, ban đầu ở tử vong xâm lâm bên trong, ba vị kia lão giả, mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng vẫn là cho Lưu Phong rung động thật lớn. Bây giờ, chính mình lại đột phá một cái cửa ải, rất muốn thử một chút. Cùng tinh thần cường giả, ai mạnh ai yếu, lập tức mỉm cười, yên tâm đi, đoàn trưởng, tinh thần giai chẳng có gì ghê gớm. Ken bất đắc dĩ nở nụ cười, còn nghĩ lại tìm khuyến cáo. Bất quá nhìn thấy Lưu Phong trong mắt kia kiên trì thần sắc, đành phải lui xuống. Ai, tùy ngươi vậy, nếu thật là có một ngày kia, ngươi cũng đừng để ý đến chúng ta, chính mình bỏ chạy a. Đối với Ken một câu nói kia, Lưu Phong rất tự động đem loại bỏ. Chớ nói chính mình có lòng tin cùng tinh thần tường lấy liều mạng cao thấp, liền xem như không có, đây không phải là còn có trong ngực vị này siêu cấp thần long đi. Đến nỗi tiểu kim thực lực, Lưu Phong còn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Ít nhất, trong lòng của hắn minh bạch, mình bây giờ chắc chắn không phải tiểu kim đối thủ chính là. Chịu chết sầu lo hiển nhiên là rất chính xác. Ngay tại sáng sớm hôm nay, phát hiện cuồng tưởng dong binh đoàn thảm kịch sau, Âu đại công tước rất là tức giận, lập tức phái đội chấp pháp bắt đầu điều tra. Tại trải qua tỉ mỉ loại bỏ phía dưới, cuối cùng, hoài nghi đến nóng bỏng dong binh đoàn trên đầu. Dù sao mấy ngày nay, chỉ có bọn hắn cùng cuồng tưởng dong binh đoàn từng có xung đột. Mà Lưu Phong ngày đó giáo huấn Ngộ Khải thời điểm, rất nhiều người đều tại hiện trường. Ken bọn hắn bị mặc thổ giáo huấn thời điểm, cũng có rất nhiều người tại chỗ. Cho nên, nơi này hiểm nghi, nóng bỏng dong binh đoàn lớn nhất. Buổi sáng hôm nay cùng tới, Lưu Phong liền cảm thấy một chút không thích hợp. Chung quanh tựa hồ nhiều chút ẩn nấp mà sắc bén ánh mắt. Lông mày nhíu một cái, liền hiểu rõ ra, chắc hẳn những thứ này chính là cái kia cái gọi là đội chấp pháp đi. Khinh thường nở nụ cười, yếu như vậy cũng có thể làm chấp pháp nhân viên, không sợ bị người khác làm thịt sao? Kỳ thực Lưu Phong là cũng không hiểu rõ, trên thế giới này thực lực mới có loại ý nghĩ này. Đội chấp pháp bên trong ít nhất là ngũ giai trở lên. Ngũ giai, đó là có ít người vô tận cả một đời cũng không thể tiến vào độ cao. Đối với người thường mà nói, đội chấp pháp bên trong đều là tinh anh. Nhưng mà đối với Lưu Phong tới nói, chỉ có thể miễn cưỡng coi là bên trong tay a. Cách chương.